Nghi gia nghi thất, chương 85, phiên ngoại 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Cánh Hành đương nhiên không phải thật sự tưởng đem Đường Mộ Bạch gốc gác đều cấp đảo đi ra ngoài, hắn cùng Đường Mộ Bạch lại không phải plastic huynh đệ tình, bán bằng hữu loại sự tình này hắn là vô luận như thế nào đều làm không được, quan trọng nhất chính là Đường Mộ Bạch mấy năm nay xác thật quy củ, chính mình muội muội lại thật sự thích ngươi hắn, Lục Cánh Hành nếu là thật không đồng ý, cũng không đến mức kéo dài tới hiện tại hai bên đều bắt đầu thấy gia trưởng mới ra tới ngáng chân, chủ yếu là hắn giống cái đầu đất giống nhau sướng nhiều năm như vậy kịch một vai, trong lòng tóm lại là có điểm không cân bằng. Kia có thể làm sao bây giờ đâu, Lục Cánh Hành lại không bỏ được khó xử muội muội, cũng chỉ có thể từ Đường Mộ Bạch nơi này xuống tay. Nói ngắn lại, xem Đường Mộ Bạch ăn một lần bẹp, hắn tựa như run ép giống nhau trong lòng thoải mái một chút. Lục Cánh Hành nhìn, ba ba, hai chữ, vì tránh cho hắn rút về sau không có chứng cứ, nhanh chóng tiệt bình, hắn khụ một tiếng. Cứu cứu Tiểu Bạch, vừa dứt lời, màn hình di động liền lại sáng hạ. Đường Mộ Bạch ba ba cấp một cơ hội. Lục Cánh Hành liếc mắt đối diện cau mày Đường Mộ Bạch, cảm thấy mỹ mãn mà cười. Ân, thoải mái, Đường Mộ Bạch lớn như vậy, đây là đệ nhị đốn làm hắn trong lòng bất ổn cơm. Lần đầu tiên vẫn là ở hắn lần đầu tiên nói bạn gái thời điểm, hắn tự giác không cùng cái kia nữ sinh có cái gì thân mật dị thường hành động, trừ bỏ. Nam nữ bằng hữu, cái này tên tuổi, bọn họ hai cái càng như là cùng nhau giao lưu học thuật hai cái bình thường đồng học. Bất quá không chịu nổi cái kia nữ sinh xem hắn ánh mắt thật sự đừng cụ thâm ý, không bao lâu chuyện này không biết như thế nào đã bị chủ nhiệm lớp cấp đã biết. Yêu sớm ở lúc ấy là một kiện rất nghiêm trọng sự tình, chủ nhiệm lớp một biết, Phó Uẩn thực mau liền nhận được điện thoại. Hai người bắt đầu rồi dài đến một đường khóa mật đàm, ngày đó về đến nhà lúc sau, Phó Uẩn ở trong phòng khách than nửa ngày khí, Đường phụ lúc ấy đang xem dự báo thời tiết thuận miệng hỏi câu. Mộ Bạch chủ nhiệm lớp tìm ngươi chuyện gì à, lúc ấy chưa thành niên tâm lý xây dựng không đủ thành thục, Đường Mộ Bạch lần đầu tiên có lo lắng đề phòng cảm giác. Bất quá hắn cũng xác thật bình tĩnh, tuy rằng tim đập mau đến bay lên, bất quá mặt ngoài nhất phái gợn sóng bất kinh. Nếu lúc này Phó Uẩn ăn ngay nói thật nói, kia Đường Mộ Bạch khẳng định không tránh được muốn gặp một đốn xã hội chủ nghĩa đòn hiểm, Phó Uẩn đau lòng nhi tử thuận miệng liền bậy bạ nói. Ngươi nhi tử lần này nguyệt khảo lui về phía sau một người. Đường phụ đối thê tử 100% tín nhiệm, gật gật đầu tiếp tục đi xem hắn dự báo thời tiết. Vì thế phong ba còn không có lên, liền như vậy bị Phó Uẩn cấp áp chế đi xuống. Hơn nữa một áp chính là rất nhiều năm, cho tới bây giờ, đường phụ còn cảm thấy chính mình nhi tử là cái cảm tình sử trống rỗng ngây thơ lão sử nam. Mà giờ phút này, ngây thơ lão sử nam ngồi ở Lục gia nhà ăn, lỗ tai dựng lão cao, đôi mắt thường thường mà liền phải liếc liếc mắt một cái di động. Lục Dĩ Ngưng còn tưởng rằng hắn có việc, bất động thanh sắc mà hướng bên này nhích lại gần. Làm sao vậy a? Đường Mộ Bạch đem điện thoại màn hình khấu qua đi. Không có việc gì, hắn cái này động tác vô cùng tự nhiên, thoạt nhìn giống như là làm cái gì chuyện trái với lương tâm sợ bị người phát hiện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Dĩ Ngưng cau mày, tổng cảm thấy hôm nay Đường Mộ Bạch có chút không lớn thích hợp nhi. Một bữa cơm ăn hơn nửa giờ, chờ rốt cuộc ăn xong thời điểm, Đường Mộ Bạch mới cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Lục Cánh Hành tâm tình rất tốt, trước khi dùng cơm sau khi ăn xong như là hai người ăn cơm trước xem đều không nghĩ xem một cái Đường Mộ Bạch, ăn cơm chiều lúc sau liền bắt đầu cùng hắn kề vai sát cánh lên. Tiểu Bạch cùng đi phòng tập thể thao, mới vừa cơm nước xong liền đi phòng tập thể thao, có bệnh phải không? Đường Mộ Bạch liếc nhìn hắn một cái, mặt vô biểu tình nói. Người ăn no căng, Lục Cánh Hành cũng không tức giận, thấy cái này đề tài không có biện pháp tiếp tục liền lại nói với hắn nổi lên khác. Dù sao cũng là hảo huynh đệ, đối lẫn nhau thói quen yêu thích đều rõ như lòng bàn tay, không một lát liền lại hàn huyên mở ra. Mấy cái trưởng bối nên về nhà, nên lên lầu thực mau dưới lầu trong phòng khách cũng chỉ dư lại bọn họ ba cái người trẻ tuổi. Lục Dĩ Ngưng ngồi ở bọn họ hai cái bên cạnh, trong lòng còn nghĩ Đường Mộ Bạch vừa rồi khấu di động chuyện này, mày ninh nửa ngày cũng chưa buông ra. Ngắn ngủn 3 phút thời gian, Đường Mộ Bạch nhìn nàng không dưới 10 lần. Nơi nào không thoải mái sao? Lục Dĩ Ngưng lắc đầu, vừa lúc này có điện thoại tiến vào, nàng đứng lên. Ta lên lầu tiếp cái điện thoại, nói xong không đợi bọn họ hai cái nói chuyện, Lục Dĩ Ngưng trực tiếp lên lầu trở về chính mình phòng. Điện thoại là tổ trưởng đánh lại đây, nói là có một tấm hình ra điểm nhi vấn đề, hỏi nàng có thể hay không sửa chữa một chút. Lục Dĩ Ngưng cũng không chống đẩy, đồng ý tới lúc sau trực tiếp khai máy tính, hoa non nửa tiếng đồng hồ đem kia chương hình ảnh thu phục, sau đó đóng lại máy tính duỗi người. Hơn 9 giờ tối, Lục Dĩ Ngưng hô khẩu khí, sau đó đứng dậy chuẩn bị xuống lầu. Mới vừa mở cửa, liền vừa vặn gặp phải giơ tay chuẩn bị gõ cửa Đường Mộ Bạch, hắn liền đứng ở cửa, nâng lên tay ngón tay hơi hơi gập lên, nhưng là không bắt tay thu hồi tới. Làm sao vậy? Lục Dĩ ngưng ngáp một cái. Tô Trương Đồ, ta hỏi chính là vừa rồi. Không như thế nào a tính, Lục Dĩ ngưng cũng không phải cái loại này trong lòng có thể nghẹn đến mức trụ sự người, lời nói còn chưa nói xong liền đột nhiên một đốn. Vừa rồi ăn cơm thời điểm, có phải hay không có người cho ngươi phát tin tức? Nàng tuy rằng không thấy rõ chân dung cùng ghi chú, bất quá WeChat giao diện nàng vẫn là phân biệt mà ra tới. Đường Mộ Bạch gật gật đầu. Ân, ai cho ngươi phát? Đường Mộ Bạch trầm mặc vài giây, không trả lời. Xem đi tuyệt đối có vấn đề. Lục Dĩ ngưng hoài nghi là hắn Tiểu Thanh Mai hoặc là hắn bệnh viện nào đó nữ người bệnh cho hắn phát. Nàng hít sâu một ngụm, ánh mắt thẳng lăng lăng. Không thể nói sao, lại là trầm mặc vài giây, bất quá lần này Đường Mộ Bạch đã mở miệng. Người ca, lừa quỷ đâu, nàng thoạt nhìn rất giống ngốc tử sao. Lục Dĩ ngưng căn bản không tin hắn chuyện ma quỷ, hơn nữa trong lòng một khi có một cái giả thiết hình thành, như vậy chỉ cần Đường Mộ Bạch lời nói lệch khỏi quỹ đạo cái này giả thiết, mức độ đáng tin liền sẽ đại đại hạ thấp. Nhưng là nàng không nói thẳng, tiếp tục theo hắn nói hỏi câu. Hắn cùng ngươi nói cái gì a? Không có gì. Lục Dĩ ngưng nhíu mày. Đường Mộ Bạch, thật sự không có gì. Lục Dĩ ngưng tuy rằng không nói chuyện, nhưng là liền kém đem. Ta không tin, ba chữ viết trực tiếp ở trên mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Mộ Bạch nhìn chằm chằm nàng mặt, bắt đầu do dự tả hữu lắc lư lên. Lục Cánh Hành cùng hắn lịch sử trò chuyện xác thật không có gì nhận không ra người, bất quá bị người khác biết hắn kêu Lục Cánh Hành ba ba lại là một chuyện khác. Đặc biệt cái này, người khác, là chính mình bạn gái kiêm tương lai lão bà dưới tình huống. Đường Mộ Bạch càng trầm mặc, Lục Dĩ ngưng liền càng cảm thấy có quỷ. Đợi non nửa phút thấy hắn vẫn là không có khác động tĩnh, Lục Dĩ ngưng vẫn là không nhịn xuống, mở miệng hỏi câu. Có thể cho ta nhìn xem các ngươi hàn huyên cái gì sao? Dừng một chút nàng lại nói. Liền xem ngươi cùng ta ca là được, tính như vậy giống như cũng không tốt lắm. Lục Dĩ ngưng xua xua tay, vừa muốn nói đi tìm Lục Cánh Hành hỏi, liền nghe Đường Mộ Bạch đã mở miệng. Cho ngươi xem cũng đúng, nhưng là... Hắn một đốn, ngươi không thể cười, đây là cái gì kỳ quái yêu cầu. Lúc đó Lục Dĩ ngưng còn trăm triệu không nghĩ tới hắn cùng Lục Cánh Hành lịch sử trò chuyện nội dung, cho nên chờ màn hình di động phóng tới nàng trước mặt về sau, nàng sửng sốt một hồi lâu, mới không thể tin tưởng hỏi. Ngươi kêu ta ca ba ba, nàng cũng không cười, bất quá biểu tình thoạt nhìn so cười còn làm Đường Mộ Bạch tâm lạnh. Ngươi cương nhiên kêu ta ca ba ba, Đường Mộ Bạch, hắn là vì ai kêu Lục Cánh Hành ba ba, vì ai, tính, hắn có thể nhẫn. Cách chương.